Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 49, góc truyện audio.com. Khó trách lúc chưa nói nửa câu kia nàng lại không nói nữa. Nguyên lại là bởi vì giải phẫu hao phí tinh lực nhiều lắm mà. Chờ Hồng Mai trở lại tịch chiếu các, Triệu Khương Lan mới miễn cưỡng tỉnh. Nhưng trong cung đột nhiên có người đến, nói Hoàng thượng để Từ Vương Phi tiến cung diện thánh. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Bắc Uyên gặp chuyện đã bị Hoàng thượng biết. Hàn không cách nào đi lại, chỉ có thể để nàng đi thay. Đồng điều dựa theo ý Mộ Dung Bắc Uyên nhắc nhở nàng. Vương gia muốn ngài tỏ ra không hiểu chuyện vụ Mân Sơn khi Hoàng thượng hỏi đếm, chỉ cần đem tình huống lúc đó chi tiết bẩm báo, Hoàng thượng trong lòng liên sẽ tự có cách. Triệu Khương Lan đáp ứng, nhanh chóng nhập cung. Quả nhiên, đến ngự thư phòng Chiêu Cách để liền hỏi thăm nàng chuyên thích khách kia. Nàng dựa theo Mộ Dung Bắc Uyên lời nhắn nhủ, tuyệt không nói đến vụ Mẫn Sơn, chỉ nói là không biết đắc tội người nào, những thích khách theo nàng không tha. Chiêu Cách để biến sắc, đám người kia nhằm vào người Triệu Khương Lan sợ hãi dưới đất thấp đầu. Đúng vậy a phụ hoàng, nhì thân cũng cảm thấy kỳ quái. Nhì thân chẳng qua một nữ tử, lại không thường ra cửa, nhưng những người kia lại giống như là hạ tử thủ. Nếu không phải vương gia ngăn lại, nhì thần nhất định phải chết dưới kiếm bạn Hàn. Chiêu Cách để thật lâu mới phất phất tay. Trở về đi, trẫm biết, người chiếu cố tốt lão tử, có người cùng Giang Dương, còn cần ngự y, không cần làm phiền ngự y, nhì thần chắc chắn chăm sóc tốt vương gia. Ngự thư phòng ra, lại có công nhận đi tới dẫn đường. Tứ Vương Phi, Hoàng hậu nương nương cho mời. Mong Vương Phi theo nô tài đi Tê Ngô Điện một chuyến. Triệu Khương Lan trong lòng nghi ngờ. Êm đẹp Hoàng hậu tại sao phải triệu kiến nàng? Chẳng lẽ là hỏi thăm chuyện liên quan đến vụ Mân Sơn? Đến Tế Ngô Điện, Triệu Khương Lan được Hoàng hậu mời vào. Hoàng hậu để nàng ngồi xuống, lo lắng giữ chặt nàng tay nói. Khương Lan a, bản cung nghe Hoàng thượng nói về chuyện nguy hiểm người gặp hôm qua. Tử Vương gia thân thể sao rồi? Chỉ là ngoại thương, nhì thân đã xử lý vết thương cho Tử Vương gia. Tình mạng không có gì đáng ngại. Mong mẫu hậu yên tâm. Hoàng hậu nhẹ gật đầu. Bản cung không nghĩ tới y thuật của người cao như thế. Lần trước xem bệnh cho Thái hậu cũng thế. Trong cung các thái y đều không nhìn ra gì. Ngươi ngược lại là có thể làm cho nàng lão nhân ra thanh tình. Bản cung thật sự rất mừng. Triệu Khương Lan nghe ngữ khí của Hoàng hậu, khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái. Hoàng hậu tính cách nhàn nhạt, phi thường bình thản, nên rất ít biểu lộ cảm xúc rõ ràng như vậy. Lúc này cố ý đánh giá cao y thuật của nàng. Chẳng lẽ là vì, quả nhiên, Hoàng hậu dừng một chút, bỗng nhiên vô cùng trịnh trọng nhìn nàng. Khương Lan, bản cung có một chuyện, muốn nhờ người giúp đỡ chút. Nhìn thần sắc nghiêm túc kia của nàng ấy, Triệu Khương Lan cũng ngồi thẳng. Mẫu hậu phân phó là được, liên quan tới chuyện Tam Vương gia. Người trước kia hắn là có nghe nói qua, bản cung tổng cộng có 2 đứa bé. Trưởng công chúa được đưa đi du Bắc hòa thân không ở bên người. Thật vất vả mới có con trai bên cạnh. Lại đột nhiên sinh quái bệnh. Mất vị trí thái tử cũng thôi đít. Bây giờ nửa người đều tê dại. Mời rất nhiều đại phu cũng không có hiệu quả. Bản cung thực tế là, Hoàng hậu trên mặt lộ ra vẻ khó nên bị thương. Mỗi lần nói lên chuyện kia liên không nhịn được rơi lệ. Bản cung thực tế là không có cách nào khác. Khương Lan, y thuật kia của người cùng các đại phu khác nhau, nói không chừng có thể nhìn ra điểm gì đó. Nếu như thuận tiện, có thể thay bản cung nhìn qua Tan Hoàng tử. Nàng căng thẳng trong lòng, trong đầu đã lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Hoàng hậu giao cho bệnh nhân cho nàng không phải người bình thường, lại là tiền thái tử. Nếu có bất luận cái gì sai lầm, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không gánh nổi nàng. Nhưng nếu như chữa khỏi cho hắn, An Thịnh vườn chiều tương lại chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Sóc Hy hoàng hậu nhìn nàng chăm chăm. Triệu Khương Lan cầm ngược nàng tay. Nhẹ giọng trấn an. Chấm. Nhi thần sẽ đi một chuyến đến Tam Vương phủ. Nhất định sẽ dụng hết khả năng thay Tam Vương ra nghĩ một chút biện pháp. Còn mong mẫu hậu bảo trọng phượng thể. Ra hoàng cung. Triệu Khương Lan phân phó e thị vệ. Đi Tam Vương gia phủ. Thị vệ sững sờ. Vương phi. Vương gia dặn dò qua. Ngài gần đây không nên ở bên ngoài rừng quái lâu. Phòng ngừa đám người kia lần nữa hành động. Vương gia không phải tăng thêm ám vệ đi theo sao? Không ngại. Bản cung có chuyện quan trọng. Không đi không được. Đám người kia trước đây muốn giết nàng hơn phân nửa là vì hả giận. Nhưng thất thủ còn ngộ thương Mộ Dung Bắc Uyên. Hoàng thượng tất nhiên sẽ truy cứu. Những người kia hắn là sẽ không dám mạo hiểm. Đến Tam Vương gia phủ. Triệu Khinh Đan nhìn bảng hiệu. Nguyệt Vương phủ. Trong lòng một trận thổn thức. Năm đó Thái tử Điện Hạ Hằng Hải thế nào. Nàng đi theo Triệu Đồng may mắn tham gia qua cung yến mấy lần có gặp qua trước Thái tử Mộ Dung Tâm. Thiếu niên anh tuấn khí độ bất phàm làm người ta nhớ mãi. An Thịnh Vương triều, hoàng hậu chỉ có duy nhất một trưởng tử. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vốn nên là tân quân tương lai. Chẳng qua thời gian mấy năm, hãn lại đột nhiên sinh quái bệnh. Nghe nói tay phải đài phải đều phế. Mất đi ý thức, cả ngày chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn. Hàn bệnh không lâu sau. Triều thần liền nhao nhao thượng thư yêu cầu phế thái tử. Vị trí đông cung thực tế là quá mức quan trọng. Không thể để người như vậy chiếm được. Sẽ khó giải thích với bản dân thiên hạ. Cho nên, Mộ Dung Tâm chỉ có thể bị phong làm Nguyệt Vương. Rời phủ rời cung. Cách chương.